Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, đinh giết bá lệ. Bá lệ trong tay ma cờ thế nhưng là đỉnh cấp ma thánh binh. Uy lực cũng không so Dương Vũ trong tay trước Thiên Phượng Hoàng quạt lông kém bao nhiêu. Tại lực lượng của hắn quán chú phía dưới, trong nháy mắt tạo thành một phương ma sát chiến trường, có vô số ma sát chi khí ngưng tụ thành từng tôn ma tộc sinh linh. Hướng phía Dương Vũ điên cuồng địa oanh sát mà đi, bực này lực lượng để cho người ta chưa chiến trước e sợ, mà lại ma mục nát chi khí vô cùng dày đặc, cho dù là trung cấp thánh cảnh đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đây chính là ma tộc trên bảng cấp cao nhất yêu nghiệt thủ đoạn. Dương Vũ cầm trong tay Phượng Hoàng Vũ phiến lòng tin tăng nhiều. Căn bản không sợ bá lệ công kích như vậy. Hắn tâm làm yêu cơ lực lượng hội tụ đến Phượng Hoàng Vũ phiến. Dùng sức vỗ, liền có màu lam Phượng Hoàng bay múa. Hừng hực thánh hỏa đem những này ma sát chi khí đốt cháy trống không. Làm yêu cơ là đỉnh cấp hỏa chủng. Phượng Hoàng chân hỏa cũng thế. Hai chủng chân hỏa hòa vào nhau. Hỏa lực sao mà địa cường hãn, bá lệ ma cờ vẫn là kém một bậc, bị Dương Vũ cái này đáng sợ hỏa lực đốt cháy đến liên tục bại lui. Dù là hắn tăng lên tới loại thứ ba hình thái chiến đấu, vẫn như cũ không thể thừa nhận được ngọn lửa này đốt cháy. Tiên thiên chiến binh uy lực thật sự là quá lớn, không phải chỉ có ngươi mới có được tiên thiên chiến binh. Bản hoàng tử cũng có. Bá lệ quát to một tiếng, trong tay kia nhiều hơn một thanh ma long đao. Cái này ma long đao tự nhiên mà thành, tạo hình kỳ lạ, ma khí kinh người, chính là một thanh trước thiên ma long đao. Dương Vũ nhìn thấy đối phương lấy ra một thanh trước thiên ma long đao, vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn Phượng Hoàng Vũ phiến có thể khắc chế ma khí. Đối phương ma long đao lại như thế nào sẽ là Phượng Hoàng Vũ phiến đối thủ? Đi thôi, bá lệ quát to một tiếng, đem trong tay trước thiên ma long đao ném ra ngoài. Tiên thiên chiến binh trời sinh có được khí linh. Hắn thanh này ma long đao ném ra về sau, biến thành một đầu ma long đối Dương Vũ nhào cắn. Vậy liền nhìn xem ai lợi hại hơn. Dương Vũ đáp lại một tiếng, cũng đem trong tay Phượng Hoàng Vũ phiến ném ra ngoài. U, Phượng Hoàng Vũ phiến hưng phấn địa hét lên một tiếng, biến thành một con Phượng Hoàng cùng đầu kia ma long chém giết ở cùng nhau. Cùng lúc đó, bá lệ dẫn theo ma cờ hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Tiên thiên chiến binh lợi hại hơn nữa, chỉ cần giết chủ nhân, cũng sẽ mất đi chiến lực. Dương Vũ dẫn theo tử vong liêm đao đón nhận bá lệ. Tử vong chi đạo tụ hợp vào lưỡi đao bên trong, phá vỡ rất nhiều ma sát chi khí, thẳng chạm bá lệ mà đi. Dương Vũ có long sát khí có thể chống cự ma sát, mà lại làm yêu cơ cũng có thể hộ thể. Tự thân thân thể bất tử cũng sinh ra cường đại sức chống cự. Những này bá đạo ma sát chi khí đối hắn uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Dù là thân thể bị ma sát xâm nhập, hắn cũng có thể đem những này ma sát chi khí luyện hóa hết. So sánh thiên cương cực khí mà nói, điểm ấy ma sát chi khí lại coi là cái gì? Bá lệ tựa hồ không nghĩ tới Dương Vũ có thể không nhìn hắn ma sát chi khí. Chỉ có thể dẫn theo ma cờ cùng Dương Vũ đánh giáp lá cà. Bá lệ tăng lên tới hình thái thứ ba, sức chiến đấu phi thường cường đại, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể cùng trung cấp thánh cảnh sinh linh khiêu chiến. Trong tay hắn ma cờ còn có thể tăng phúc sức chiến đấu. Nhân tộc đỉnh cấp yêu nghiệt rất khó có được giống hắn lực chiến đấu như vậy. Dương Vũ thì là không có nửa điểm áp lực, hắn tử vong chi đạo tăng phúc. Thánh Long chi thể cũng không thua gì đối phương ma thể. Tử vong liêm đao đại khai đại hợp địa giận chém mà xuống. Mỗi một đạo đều ẩn chứa bàng bạc tử khí. Một khi bị hắn chém bị thương, bá lệ sinh cơ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Phanh phanh, hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, trong chớp mắt va chạm không biết bao nhiêu chiêu, ai cũng không làm gì được ai. Dương Vũ lần nữa sử dụng băng rực nhận, lần này hắn thôi động lực lượng mạnh hơn, đối Bá Lệ cái ót giận chém mà xuống. Tử vong của hắn liêm đao cũng đồng thời chặn ngang chém tới. Hai ống nó dưới, muốn đem Bá Lệ diệt sát. Bá Lệ thế nhưng là ma bảng thứ hai. Hắn ma giác vung vẩy, trực tiếp đẩy ra vô hình băng rực nhận. Lực phản ứng thật rất nhạy cảm. Ngoài ra trong tay hắn ma cờ còn đem Dương Vũ tử vong liêm đao cản lại. Sau một khắc, Bá Lệ phản kích bắt đầu. Ma bá thương sinh, Bá Lệ lợi dụng ma cờ đè lại tử vong liêm đao. Nhô ra một cái tay khác trưởng, bàn tay trong nháy mắt trở nên lão đại. Sắc bén ma giáp điên cuồng địa sinh trường, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng xé rách không gian. Chụp vào Dương Vũ lồng ngực mà đi, một trưởng này tới quá hung mãnh, ngay cả Dương Vũ đều tránh chi không kịp, bị chụp bắt lấy lồng ngực. Ma móng tay dài ra, như là ma nhận muốn đem Dương Vũ cắt thành vỡ nát. Đây là Bá Lệ thiên phú thần thông. Hắn không biết dựa vào một chảo này bóp chết qua bao nhiêu sinh linh cường hãn. Nhưng mà, lần này hắn không có thể ngay đầu tiên phá vỡ Dương Vũ thân thể. Dương Vũ Thánh Long chi thể cũng không phải tùy ý rèn luyện mà thành. Là trải qua thiên truy bách luyện mới đạt tới một bước này. Bá Lệ ma giáp cũng chỉ có thể đủ làm bị thương hắn thân thể, mà không cách nào ngay đầu tiên giết hắn. Dương Vũ ý thức được Bá Lệ lợi hại, cũng không dám lại giữ lại. Thiên lôi cốt lấp lóe, cường đại dòng điện từ trên người hắn vọt cướp ra. Từng đạo tử vân lôi như long xà hướng phía Bá Lệ điện tập tới. Giống, tử vân lôi lực lượng liền xem như thánh cấp sinh linh đều không chịu đựng nổi. Bá Lệ bị Dương Vũ cỗ này điện xoa lực lượng điện toàn thân run rẩy khó đỉnh. Nhịn không được kêu thảm lên. Điện xoa khí tràng, Dương Vũ cũng không muốn lại cho Bá Lệ cơ hội. Thúc giục tất cả lôi điện lực lượng. Rất nhiều điện xoa càng không ngừng đâm trên người Bá Lệ. Rất nhiều lôi điện lực lượng ở trên người hắn nổ ra. Dù là hắn là hình thái thứ ba chiến thể vẫn như cũ không chịu nổi đáng sợ như vậy lôi điện oanh tạc. Làm cho hắn lại một lần nữa huy động ma cờ. Lấy ma sát chiến trường lực lượng ngăn cản những này lôi điện lực lượng. Bá Lệ một bên điên cuồng địa lui lại. Một bên nghĩ tổ chức một vòng mới tiến công. Dương Vũ như thế nào lại cho hắn cơ hội. Man bá quyền. Dương Vũ thừa thắng truy kích. Huy động vô cùng bá đạo quyền kình đánh tới hướng Bá Lệ. Chân vũ quyền đạo không giữ lại chút nào đánh ra ngoài. Bá Lệ cuống quýt ứng cản, ma chảo liên tục địa cầm ra, mỗi một chảo đều có thể xé rách không gian. Phanh phanh, hai người này quá cường đại, chung quanh đây không gian đều bị bọn hắn chấn động đến lắc lư. Bọn hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại thật không phải dễ dàng như vậy. Nơi xa một chút sinh linh nhìn xem cái này hai tôn sinh linh chiến đấu. Trên mặt đều là toát ra trợn mắt hốc mồm chi sắc. Cái này nhân tộc là ai? Vì sao cường đại như thế? Có thể đối phó ma bảng thứ hai Bá Lệ. Nghe nói nhân tộc trên bảng xuất hiện Long Hoàng. Có thể hay không chính là người trước mắt này tộc. Không phải là đến từ trường sinh điện đại điện vương. Tựa hồ cùng truyền thuyết không giống nhau lắm a. Hắn là tiến vào kết giới thông đạo Dương Vũ. Hắn không phải chết tại trong thông đạo sao? Không nghĩ tới hắn còn sống từ bên trong chạy ra. Ta cũng nhớ tới. Tôn này nhân tộc ở trong đường hầm có thu hoạch. Hẳn là hắn đạt được kinh người truyền thừa. Ngoặc kép. Những sinh linh này rất nhanh liền biết Dương Vũ thân phận. Cũng hoài nghi Dương Vũ có phải hay không ở trong đường hầm đạt được đại tạo hóa. Trong lòng nổi lên một tia tham niệm. Thế nhưng là nhìn thấy người ta mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Điểm này tham niệm bị triệt để địa xóa đi. Muốn đoạt được người ta tạo hóa. Cũng phải nhìn có hay không thực lực đi cướp đoạt. nếu không sẽ chỉ là một con đường chết mà thôi. Một phương hướng khác, Tử Ngữ Nguyệt cùng Tử Kỳ Lân phối hợp, còn đang tiếp tục diệt sát ma tộc. Nàng có Hoán Lôi Kỳ, còn có Tấn Lôi Bộ, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tử Kỳ Lân cùng nàng phối hợp cũng có thể tăng cường hắn lôi chùy khí tràng. Có đại lượng ma tộc chết tại trong tay nàng, nàng xếp hạng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thư Vũ Quân cùng Mộng Băng Tuyết đều không cam lòng xem yếu, cũng đang điên cuồng diệt sát ma tộc. Chỉ là hai người bọn họ thủ đoạn không có Tử Ngữ Nguyệt cường đại như vậy, sát phạt tốc độ không có nàng nhanh, hơn nữa còn thụ thương. Như không phải Dương Vũ cho các nàng thánh vật, các nàng cũng chưa chắc có thể liên sát nhiều tôn ma tộc đâu. So sánh Tử Ngữ Nguyệt mà nói, các nàng xác thực kém một bậc, cũng may các nàng thiên phú đều kinh người. Thư Vũ Quân đã tìm được thuộc về mình kiếm đạo, trong chiến đấu tôi luyện sẽ càng ngày càng cường đại. Mộng Băng Tuyết bị chậm trễ nhiều năm, không phải là một sớm một chiều có thể bù lại. Một khi nàng mặt khác tìm tới cơ duyên, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Tiểu Man là Vũ Hầu Bang kỳ binh, nàng man lực kinh người, chiến lực không thua gì Tử Ngữ Nguyệt nhiều ít. Có nàng phụ trợ, Thư Vũ Quân cùng Mộng Băng Tuyết áp lực nhỏ đi rất nhiều. Nàng một khi nhìn thấy các nàng hai rơi vào hiểm cảnh, liền sẽ bổ nhào qua trợ giúp. Rất nhanh nàng liền thu hoạch được hai nữ hảo cảm. Thác Bạt Phi Yến thực lực so Thư Vũ Quân cùng Mộng Băng Tuyết mạnh hơn một chút. Đáng tiếc nàng gặp được một tôn cường đại ma tộc, cùng đối phương chiến đến thế lực ngang nhau, khó mà tru sát cái khác ma tộc. Ma tộc đầu tiên là bị Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt lôi từ vực trường đả kích khí diễm, lại gặp Vũ Hầu Bang người trùng sát, lâm vào khổ chiến, hiện ra thế yếu. Về phần chỗ kia khô cạn phía trên hồ chân long vẫn tại gào thét không ngớt, kinh người long khí trêu đến rất nhiều sinh linh cũng vì đó đỏ mắt. Bọn hắn đều đang đợi hình rồng chiến khí co vào, một khi nó không còn dày vò, bọn hắn cũng sẽ ở trước tiên tranh đoạt. Bọn hắn rất tình nguyện nhìn Vũ Hầu Bang cùng ma tộc tử chiến. Nơi này thiên địa huyền khí mỏng manh, trải qua đại chiến tiêu hao, bọn hắn hai phe này nhân mã khẳng định bất lực lại tranh đoạt long khí. Dương Vũ cũng không muốn bá lệ kịch chiến quá lâu, làm sao đối phương quá mạnh, hắn đem hết toàn lực cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi. Không thể không nói ma tộc đồng cấp sinh linh ở giữa có phi thường cường đại ưu thế. Bá lệ so Dương Vũ càng lo lắng, hắn lợi dụng đan dược tiến vào hình thái thứ ba, thế nhưng là có thời gian hạn chế, một khi trong khoảng thời gian ngắn giết không được Dương Vũ, hắn liền sẽ ngã vào hình thái thứ hai, đồng thời sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, đến lúc đó chỉ có thể bị Dương Vũ làm thịt phân nhi. Không được, đột nhiên, bá lệ đan dược tính qua. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bá lệ ngay đầu tiên tế ra thánh chỉ, cường đại ma khí sinh ra, bọc lấy hắn cấp tốc trốn xa. Hắn thả ra ngoan thoại nói, ngươi cái này nhân tộc ta nhớ kỹ, lần sau tất làm thịt ngươi, ai còn sẽ cho ngươi thêm cơ hội, ngươi đi chết đi cho ta. Dương Vũ tại bá lệ thực lực biến yếu thời điểm liền đã nhận ra. Hắn làm sao lại để bá lệ cứ như vậy trốn đâu. Hắn gầm thét một tiếng, xé mở một chương thánh chỉ, có cường đại thánh lực hội tụ tại lạc thủy thương phía trên. Lạc thủy thương hung hăng ném ra ngoài, lạc thủy thương giống như treo ngược giang hà, cuồn cuộn nước sông xông phá không gian, tại trong thời gian ngắn nhất đụng vào bá lệ trên thân. Nơi này đặc thù không gian tựa hồ cũng rạn nứt, bá lệ còn không có trốn được bao xa, liền bị lạc thủy thương đâm xuyên qua ma thể, đóng đinh tại phương xa sơn lĩnh. Bá lệ đến chết đều không cam tâm, mà mắt vẫn hiện ra nồng đậm lệ khí, không có chút nào tin tưởng mình sẽ bị nhỏ yếu nhân tộc xử lý.